Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 145 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đừng, Diệp Vân Tuấn! Giọng nói của Tiểu Thi nhấn mạnh hơn. Không phải Diệp Vân Tuấn không muốn dừng lại, mà là cái cảm giác đau đầu như muốn nổ tung khiến cho anh ta chỉ muốn nhanh chóng lấy thuốc. Đáng tiếc là tay của anh lúc cầm thuốc run rẩy tới mức ném nó bay thẳng ra bên ngoài. Trong lúc anh đạp phanh, chiếc xe không dừng lại vì tốc độ lao quá nhanh, nó lăn thẳng xuống vách núi. À! Tiếng hét của Tiểu Thi vang lên ở bên tay anh. Diệp Vân Tuấn biết mình đã tiêu rồi, rơi xuống một vách đá cao như vậy khả năng sống sót quá thấp. Tất cả những gì anh nghĩ đến bây giờ đều là Thẩm Mạn Lan. Anh không biết liệu Thẩm Mạn Lan có chịu đựng được tin dữ của mình hay không. Anh không cố ý làm điều này. Anh còn muốn trải qua quãng đời còn lại với cô, nhưng tiếc là không còn cơ hội nữa rồi. Cơn đau đầu của Diệp Vân Tuấn nhanh chóng lên tới đỉnh điểm, nhưng anh vẫn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thẩm Mạn Lan khi xe đã bị ngã xuống. Hạ Lan, hãy luôn nhớ rằng anh yêu em. Anh gõ dòng tin nhắn này rất lâu vì dây đã bị lắc lư. Cánh tay đã bị cọ sát đến rách ra nhưng vẫn không nỡ ném chiếc điện thoại đi. Khi thấy tin nhắn gửi đi thành công, anh cười thoải mái. Anh có quá nhiều lời để nói nhưng anh lại không có thời gian. Anh biết rằng Thẩm Mạn Lan sẽ mạnh mẽ trở lại. Cô chắc chắn sẽ như thế. Cô sẽ kiên cường vì bọn trẻ, đúng không? Diệp Vân Tuấn mỉm cười rơi xuống vách đá cùng với Tiểu Thi. Có điều lúc này trên khóe mắt của anh đọng một giọt nước mắt. Sau khi Thẩm Mạn Lan thu xếp ổn thỏa chuyện của Diệp Hồng thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm lên xem là tin nhắn của Diệp Vân Tuấn. Đọc được nửa lời trên, Thẩm Mạn Lan khẽ cười. Người đàn ông này lại làm cái gì vậy chứ? Cô gửi tin nhắn trả lời cho Diệp Vân Tuấn. Khi nào anh trở về? Chúng ta đi ăn món gì nhé? Thế nhưng mà Diệp Vân Tuấn không trả lời lại. Thẩm Mạn Lan tưởng rằng anh đang lái xe, đang bận, vì vậy không để ý. Diệp Hồng vì chuyện lần này mà luôn hoảng sợ, cô bé ngủ không yên giấc. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn ở bên cạnh cô bé. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Vân Tuấn vẫn chưa trở về. Lúc này Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút bất an. Anh đã đi đâu chứ? Không phải là nói anh trở về sớm sao? Hơn nữa, chuyện của Diệp Hồng đã bị bọn người đó đưa ra khỏi thôn. Sao anh lại có thể yên tâm để một mình cô xử lý được? Thẩm Mạn Lan tiếp tục gửi thêm một tin nhắn nữa cho Diệp Vân Tuấn. Anh đang ở đâu vậy? Khi nào anh trở về? Thế nhưng cô vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan không bỏ cuộc, cô tiếp tục gọi điện thoại cho anh. Điện thoại hiển nhiên không thể liên lạc được. Không thể liên lạc được sao? Trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Cô tìm Dương Tân, hy vọng anh có thể giúp mình tìm tin tức của Diệp Vân Tuấn. Dương Tân vô cùng vui mừng. Cuối cùng thì Thẩm Mạn Lan đã tìm anh ta giúp đỡ một lần nữa. Anh ta dẫn người đi ra bên ngoài tìm kiếm. Khi Diệp Hồng tỉnh lại, Thẩm Mạn Lan có một chút mất hồn mất vía. Có điều vẫn là mạnh mẽ gượng cười cho Diệp Hồng ăn một chút gì đó. Nhưng cô lại không có cảm giác ngon miệng một chút nào. Thấy bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, Thẩm Mạn Lan đứng dậy kéo rèm cửa. Đột nhiên tim nhói lên một cái, cảm giác như bị người ta xé rách vậy. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống vì đau. Chị bị làm sao vậy? Diệp Hồng vội vàng đến bên cạnh cô dùng tay ra dấu hỏi. Không sao đâu. Thẩm Mạn Lan đáp lại bằng cử chỉ tay, nhưng sắc mặt cô đã tái nhợt đi. Diệp Hồng đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, rót cho cô một ly nước nóng. Thẩm Mạn Lan cầm ly nước. Nghĩ đến Diệp Vân Tuấn cũng thích rót nước nóng cho cô, nhưng bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao lại không liên lạc được vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy tim mình đau có một chút kỳ lạ. Cô gửi tin nhắn cho Lam Tử Thất. Nhưng cô không biết là phải nói gì với Lam Thừa Thất. Cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Thời gian chờ đợi vô cùng lâu. Thẩm Mạn Lan bảo Diệp Hồng đi ngủ. Sau đó cô ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Bầu trời bên ngoài càng ngày càng tối. Sự lo lắng trong lòng của Thẩm Mạn Lan càng ngày càng đè nặng. Diệp Vân Tuấn sẽ không xảy ra sự cố gì đấy chứ? Không, sẽ không đâu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chối bỏ ý nghĩ này. Kỹ năng của Diệp Vân Tuấn tốt như vậy sẽ không thể có khả năng anh xảy ra chuyện. Nhưng nghĩ đến chuyện của Diệp Vân Tuấn đau đầu, Thẩm Mạn Lan vẫn không yên lòng. Cô đi đi lại lại ở trong phòng khách, đợi đến khi phía đông hửng lên một vết trắng bạc thì không có tin tức gì của Diệp Vân Tuấn. Hơn nữa, điện thoại cũng không thể kết nối được. Trái tim của Thẩm Mã Lan càng lúc càng chùng xuống. Khi Dương Tân quay về, vẻ mặt của Thẩm Mã Lan vô cùng tiểu tụy. Cô nhìn Dương Tân, chờ đợi kết quả từ anh. Dương Tân thật sự có một chút không đành lòng nói. Bà chủ, không tìm thấy. Có lẽ là Diệp Tổng lạc đường rồi, chúng ta chờ thêm một lát nữa đi. Ánh mắt của anh ta mập mờ, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan ngay lập tức đứng bật dậy. Anh ấy đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Mã Lan vội vàng gõ vào trong điện thoại hỏi. Dương Tâm nhanh chóng nói. Thật sự là không sao, kỹ năng của Diệp Tổng tốt như vậy, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Dương Tân, đừng có làm tôi hận anh. Lời nói của Thẩm Mã Lan giống như một câu ma chú, ngay lập tức khiến cho Dương Tân đơ người tại chỗ. Anh ta nhìn Thẩm Mã Lan, chăm lòng đấu tranh, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của Thẩm Mã Lan nữa, thì thào nói. Diệp Tổng gặp tai nạn. Trái tim Thẩm Mã Lan siết chặt lại, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm. Suýt chút nữa đã ngã xuống đất, cũng may có Dương Tân đỡ cô. Bà chủ, cô đừng đau lòng, cảnh sát vẫn còn chưa đưa ra kết luận. Cảnh sát? Đúng vậy, xe của Diệp Tổng từ vách núi lao xuống, trên xe còn có một người phụ nữ, chính là Tiểu Thi. Theo khảo sát lốp xe, có vẻ như Diệp Tổng đã lao xuống từ vách núi với tốc độ nhanh, bọn họ suy đoán là tự tử vì tình. Dương Tâm thận trọng nói, tự tử vì tình sao? Thẩm Mã Lan sửng sốt, cô biết đây chỉ là suy đoán của người ngoài. Nói như là Diệp Ân Tuấn lái xe với tốc độ nhanh cùng với Tiểu Thi, đi đến chỗ chết, cô không thể tin được. Diệp Ân Tuấn không phải là một người dại dột như vậy. Nếu như nói là anh muốn hù dọa Tiểu Thi thì có thể. Trừ khi có chuyện gì xảy ra trong quá trình hù dọa, khiến cho Diệp Ân Tuấn không thể dừng xe lại. Thẩm Mã Lan nghĩ đến vấn đề đau đầu của Diệp Ân Tuấn, trái tim của cô nhói đau một cách khủng khiếp. Đưa tôi đến đó, tôi muốn nhìn xem. Thẩm Mã Lan vội vàng gõ điện thoại. Dương Tân có một chút khó xử nói. Bà chủ, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, vách đá quá dốc, vẫn chưa tìm thấy bọn họ, chỉ thấy mảnh vỡ của chiếc xe. Không tìm thấy bọn họ, làm sao biết đó là bọn họ? Thẩm Mã Lan cố níu lấy một tia hy vọng. Dương Tân nhỏ giọng nói. Có người đã tìm thấy Diệp Tổng và Tiểu Thi đi lên núi từ hiện trường vụ tai nạn, trên đường Tân Giang, vì vậy... Tôi không tin, tôi chưa nhìn thấy người, anh nói gì tôi đều không tin. Thẩm Mã Lan đẩy Dương Tân ra, sau đó chạy nhanh đi ra bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Hồng cảm thấy đây là lỗi của mình. Nếu không phải là do cô bé, Diệp Vân Tuấn với Thẩm Mã Lan sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Mã Lan như thế này, cô bé không thể không chạy theo. Dương Tân vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng Thẩm Mã Lan không thể nghe được điều gì nữa. Cô lên xe, sau khi phóng điên cuồng về phía mà Dương Tân nói, Diệp Hồng không lên xe được nên gấp gáp đến mức òa khóc. Dương Tân nhìn cô bé chạy đi, liền nói với cô bé. Lên xe đi, chú đưa con đến đó. Diệp Hồng suy nghĩ một lát sau đó lên xe của Dương Tân. Khi Thẩm Mã Lan đến hiện trường xảy ra tai nạn, nơi đây đã bị người ta kéo vạch vàng, ngăn không cho người khác đi vào. Cô đã bị chặn ở bên ngoài. Thẩm Mã Lan vô cùng lo lắng, nhưng cô không nói được. Đúng lúc này cô nhìn thấy Đại Quân. Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Đại Quân. Đại Quân, người bên trong có khả năng là chồng tôi muốn xin vào xem hiện trường một chút có được không? Khi Đại Quân nhận được tin nhắn, anh ta nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy Thẩm Mã Lan đang lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Anh ta khẽ thở dài, nói vài câu với người xung quanh, sau đó Thẩm Mã Lan được dẫn vào bên trong. Thẩm Mã Lan nhìn cảnh tượng long trời lở đất ở trước mặt, trái tim từng chút một chùng xuống. Cô là nhà thiết kế xe hơi, đương nhiên cô có thể nhìn ra một chiếc xe trượt xuống rất nhanh. Cô nghẹn ngào lấy chiếc điện thoại gõ chữ cho hỏi Đại Quân. Tai nạn xảy ra khi nào? Hơn 6 giờ tối ngày hôm qua. Câu trả lời của Đại Quân khiến cho Thẩm Mã Lan nhanh chóng nhớ lại tin nhắn cuối cùng của Diệp Vân Tuấn. Cô gấp gáp rút điện thoại ra xem tin nhắn kia, nhìn thấy thời gian lúc đó là 6 giờ 10. Thẩm Mã Lan bật khóc ngay lập tức. Lúc đó Diệp Vân Tuấn đang đối mặt với tất cả những chuyện này. Nhưng anh vẫn gửi cho cô một tin nhắn đó, thế mà cô lại không hay biết gì. Cô còn định giải quyết nhanh ở chuyện ở đây. Sau khi xong chuyện sẽ đưa Diệp Vân Tuấn trở về Hải Thành, giải trừ thôi miên để giảm bớt cơn đau. Nhưng tại sao? Tại sao vì một chút thời gian cũng không cho cô? Tại sao vì một người phụ nữ như Tiểu Thi mà bỏ mạng như vậy? Cô sẽ xử lý Tiểu Thi, không phải cô đã nói rồi sao? Thẩm Mã Lan nhìn vách núi, đột nhiên quỳ sạp xuống đất, nước mắt tuôn rơi như ngọc trai vỡ vụn. Nếu như anh thật sự chết, cô phải làm sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên phát hiện ra rằng nếu Diệp Ân Tuấn không ở đây, cô dường như đã mất đi tất cả ý nghĩa của cuộc sống. Cô không ngừng nghĩ về những điều nhỏ nhặt mà cô đã có với Diệp Ân Tuấn mấy ngày nay. Anh lúc nào cũng chịu ủy khuất, nhân nhượng cô. Hơn nữa anh có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Ngay khi đó là điều vô lý. Anh luôn cưng chiều cô, cưng chiều theo cách riêng của chính anh. Nếu bây giờ Diệp Ân Tuấn thật sự ra đi, sau này anh sẽ nắm lấy tay cô đặt ở trong lòng bàn tay. Diệp Ân Tuấn, không phải là anh nói muốn ở bên em cả đời sao? Chẳng phải anh đã nói sẽ luôn ở bên cạnh em, không để cho người khác làm tổn thương em sao? Bây giờ anh bảo em phải làm sao đây? Thẩm Mạn Lan khóc trong im lặng. Cô không phát ra được âm thanh, khóc đến đau lòng không thể phát ra được tiếng nữa. Cảm giác đau đớn không thể chịu đựng được dường như bao phủ lên bầu trời. Không khí bi thương khiến cho người xung quanh bất chợt cũng muốn khóc. Khi Dương Tân với Diệp Hồng đến, bọn họ liền thấy cảnh này. Trái tim của Dương Tân siết chặt lại vô cùng đau. Anh ta nhanh chóng bước tới, muốn đỡ lấy Thẩm Mạn Lan, nhưng anh đã bị cô đẩy ra. Cô đờ đẫn nhìn về phía dưới vách núi, ánh mắt có một chút mơ hồ, thậm chí có một chút thả lỏng. Trái tim Dương Tân giật thót. Bà chủ! Thẩm Mạn Lan dường như không nghe thấy, nhấc chân đi về phía trước muốn nhảy xuống. Lúc này trong đồng cô chỉ có Diệp Ân Tuấn. Nếu anh đi rồi, cô vẫn phải ở lại thế gian này làm cái gì nữa? Không phải là anh nói cô chết, anh sẽ không sống tiếp một mình sao? Cô cũng vậy. Thẩm Mạn Lan nhắm mắt đối mặt với gió. Ngay lúc cô định thả mình rơi xuống thì Dương Tân ôm lấy cô kéo lại. Bà chủ, cô không thể chết được. Thẩm Mạn Lan đã bị một lực kéo trở lại, cả người đều nổi điên rồi. Cô đấm đá Dương Tân, nhưng Dương Tân nói cái gì đều không buông tay. Diệp Hồng cũng chạy tới ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, bật khóc hu hu. Đại quân nhìn thấy một màn này, mặt mày đã bị dọa tới trắng bệch rồi. Lúc này người bên dưới còn chưa tìm tới, nếu giờ nhảy thêm một người nữa xuống, anh ta khẳng định sẽ không thể ăn nói rồi. Đại quân vội vàng kêu nhân viên cảnh sát kéo Thẩm Mạn Lan và Dương Tân ra, thuận tiện sắp xếp nữ nhân viên cảnh sát làm công tác tư tưởng cho Thẩm Mạn Lan, muốn đưa cô về khách sạn trước, nhưng Thẩm Mạn Lan hình như căn bản không nghe lọt. Cô cứ nhìn vào vách núi, ánh mắt ngây dại giống như là mất đi linh hồn. Dương Tân trông cô thật chặt. Vừa rồi Thẩm Mạn Lan quá kích động, móng tay cào rách mặt của anh ta, ít nhiều có một chút rỉ ra. Có một nhân viên cảnh sát nhìn thấy, cho Dương Tân một ít khăn giấy, bảo anh ta lau. Dương Tân lại lắc đầu, cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan, chỉ sợ cô lại nghĩ không thông. Diệp Hồng cứ khóc mãi, chắp tay nói lời xin lỗi, nhưng tất cả biểu cảm của Thẩm Mạn Lan dường như đều bị mang đi rồi. Đội tìm kiếm lại tìm kiếm hơn một tiếng, cuối cùng đã có tin tức. Anh Quân, em đã tìm thấy bọn họ rồi, một chết lại một bị thương. Câu nói này bỗng chốc khiến cho Thẩm Mạn Lan đứng dậy. Một chết, một bị thương. Ai chết rồi, ai bị thương rồi? Cô không biết làm sao lại lên tiếng, chỉ có thể bất lực nhìn nhân viên cảnh sát. Dương Tân vội vàng đi tới hỏi. Ai bị thương? Nam đã bị thương nặng, nữ đã không còn hơi thở. Sau khi nghe thấy những lời nói này, cơ thể của Thẩm Mạn Lan dường như đột nhiên bị rút kiệt hết sức lực, trước mắt tối sầm lại, cả người ngã về phía sau. Diệp Hồng lớn tiếng mà hét lên, bỗng chốc đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dương Tân nhìn một màn này, khóe mắt có một chút ướt đẫm. Anh ta nhanh chóng cùng với nhân viên cảnh sát đưa Thẩm Mạn Lan lên xe, trực tiếp trở về khách sạn. Một giây này của Thẩm Mạn Lan không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi cô tỉnh lại, trong căn phòng tối đen, bên ngoài cũng là màu đen, trong phòng hình như có tiếng hít thở nặng nề. Diệp Ân Tuấn sao? Cô bỗng ngồi dậy, lại nhìn thấy Dương Tân túc trực ở bên cạnh giường của cô. Khi nhìn thấy cô tỉnh lại thì vội vàng tới hỏi. Chủ mẫu, cô cảm thấy như thế nào rồi? Ai cho anh ở đây? Anh đi đi! Thấy Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại ra, kích động gõ chữ. Dương Tân thấy cảm xúc của cô không ổn, vội nói. Được, tôi đi, cô đừng kích động. Bác sĩ nói đường máu của cô quá thấp, tốt nhất là chú ý cảm xúc. Thẩm Mạn Lan căn bản giống như là không nghe thấy. Một tay vén chăn, giày cũng không đi mà chạy ra bên ngoài. Dương Tân tự nhiên biết cô muốn làm cái gì. Anh ta ngăn cản Thẩm Mạn Lan lại nói. Chủ mẫu, tôi biết cô muốn biết tình hình của Diệp Tổng, nhưng mà tốt xấu gì cô nên dò dày vào, sửa soạn bản thân một chút, nếu không Diệp Tổng nhìn thấy sẽ đau lòng. Đau lòng sao? Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút, sau đó có một chút mê man nhìn Dương Tân, giống như muốn từ trên mặt của Dương Tân nhìn ra một chút gì đó. Dương Tân vội nói, Diệp Tổng đã rời khỏi phòng phẫu thuật rồi, trước mắt tình trạng ổn định, còn chưa tỉnh lại. Có điều nếu anh ấy tỉnh lại rồi, nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy như thế này của cô, anh ấy sẽ đau lòng. Thật sao? Anh ấy thật sự qua cơn nguy hiểm rồi sao? Thẩm Mạn Lan cấp tốc gõ chữ, ngón tay lại hơi run rẩy. Dương Tân gật đầu nói, qua cơn nguy hiểm rồi. Thẩm Mạn Lan vội vàng để điện thoại xuống, đi giày, chạy vào trong phòng vệ sinh sửa soạn lại bản thân, sau đó đã chọn một bộ đồ mà Diệp Vân Tuấn thích nhất để mặc, xong xuôi mới bước ra khỏi phòng. Cô nhìn bản thân ở trong gương, sắc mặt có hơi tủy tị, hốc hác, cô đã trang điểm một chút cho bản thân. Dương Tân trước giờ chưa từng thấy Thẩm Mạn Lan để tâm đến dung mạo của chính mình như vậy. Hiện nay cô đang trang điểm tinh tế, trong lòng Dương Tân lại càng không thoải mái, bởi vì anh ta biết con gái mà làm đẹp vì người mình thích. Điều này nói rõ ràng địa vị của Diệp Vân Tuấn ở trong lòng Thẩm Mạn Lan là rất cao. Anh ta cúi đầu, chậm chậm thu lại sự lạc lõng của chính mình. Thẩm Mạn Lan trang điểm hài lòng rồi, lúc này mới ra khỏi khách sạn, dựa theo địa chỉ mà Dương Tân nói, tới thẳng bệnh viện. Diệp Vân Tuấn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Thẩm Mạn Lan cách lớp thủy tinh, thấy Diệp Vân Tuấn ở trên giường bệnh yên tĩnh nằm ở đó. Trên người cắm các loại ống dẫn, cả người không nhúc nhích. Nếu không phải nhìn thấy số máy đo, nhịp tim còn đang dao động, cô thật sự sẽ tưởng rằng Diệp Vân Tuấn đã chết rồi. Mắt của Thẩm Mạn Lan lại đỏ lên. Cô có quá nhiều lời muốn nói với Diệp Vân Tuấn. Trải qua chuyện lần này, cô phát hiện cô không thể rời xa Diệp Vân Tuấn. Cô cảm thấy mình có lỗi với bà cụ Hoắc, có lỗi với nhà họ Hoắc, nhưng cô không thể làm sao được. Yêu một mình anh đã yêu đến tận xương tủy, huyết dịch, thế nào cũng không thể loại bỏ được. Cô thật sự không thể vì cái chết của bà cụ Hoắc mà từ bỏ Diệp Vân Tuấn được. Thẩm Mạn Lan quyết định rồi, chỉ cần Diệp Vân Tuấn tỉnh lại, cô sẽ nói với Diệp Vân Tuấn, cô về với anh. Về nhà ở Hải Thành, nhà tổ của nhà họ Diệp, cô muốn làm vợ anh. Đương gia chủ mẫu của nhà họ Diệp, cô muốn ở bên cạnh cả đời. Thẩm Mạn Lan bên ngoài ngây ngốc hơn một tiếng, Diệp Vân Tuấn đều không có động đậy. Cô lo lắng lại không thể đi vào. Khi đại quân đến, vừa hay gặp được Thẩm Mạn Lan, anh ta chào hỏi với Thẩm Mạn Lan. Cảm xúc của Thẩm Mạn Lan đã tốt hơn ban ngày một chút, lúc này mới nói. Bà Diệp có chuyện cần cô đưa ra quyết định. Chuyện gì? Thẩm Mạn Lan ra dấu tay hỏi, đại quân thấp giọng nói. Đại Cường, bọn họ đã thú nhận chuyện giam giữ trái phép đối với Diệp Hồng, cũng đã nhận tội chuyện muốn ám sát cô ở khách sạn. Anh ta nói tất cả chuyện này đều là Tiểu Thi sai khiến. Bây giờ Tiểu Thi chết rồi, cô xem cô muốn chiêu cứu trách nhiệm của anh ta như thế nào. Thẩm Mạn Lan không thèm nghĩ ngợi gì mà nói. Dựa theo pháp luật, án nặng nhất có thể. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Được. Thấy Thẩm Mạn Lan nhìn đại quân, lại nhìn Diệp Vân Tuấn nằm trên giường bệnh, ra dấu tay hỏi. Thi thể của Tiểu Thư ở đâu, tôi có thể đi xem một chút được không? Có thể, cô ta vốn chính là cô Nhi, cũng không có ai xác nhận. Trước mắt còn để ở phòng xác. Thẩm Mạn Lan sau khi biết được một mình đi tới phòng xác, Dương Tân có hơi lo lắng, cứ đi theo. Thẩm Mạn Lan cũng không nói gì. Khi đến phòng để xác, hơi lạnh thổi vào khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút lạnh. Cô đẩy cửa đi ra. Tiểu Thi nằm ở đó, toàn thân đầy rẫy những vết thương, cho dù đã xử lý, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô ta đã hủy dung rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn cô ta, thật sự muốn lột da rút xương cô ta. Đại quân đã khẳng định sợ Thẩm Mạn Lan làm ra chuyện gì đó, vội vàng đi vào. Bà Diệp, cô biết là cô ta có người thân họ hàng nào khác hay không? Tôi là chị gái của cô ta. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho cả người đại quân đều sững ra. Chị gái sao? Đúng. Thẩm Mạn Lan tìm được tin tức lúc đầu ở Hải Thành để Tiểu Thi nhận ba mẹ Thẩm làm ba mẹ nuôi. Đại quân không biết giữa bọn họ còn có một tầng quan hệ như thế. Hiện nay cũng coi như đã tìm được người nhà của Tiểu Thi, liền dẫn Thẩm Mạn Lan sang một bên ký tên để cô đem thi thể của Tiểu Thi đi. Vụ án này quyết định như thế nào? Thẩm Mạn Lan lại gửi tin nhắn cho đại quân. Sự cố ngoài ý muốn. Năm từ đơn giản của đại quân khiến cho Thẩm Mạn Lan rất hài lòng. Thẩm Mạn Lan sau khi nhận thi thể của Tiểu Thi thì đem đi thiêu. Cô cũng không có tìm nơi chôn cất Tiểu Thi, trực tiếp đem cho cốt của cô ta chôn ở trong núi. Từ nay về sau, người phụ nữ này tóm lại không cần nhớ nhung Diệp Vân Tuấn nữa rồi. Thẩm Mạn Lan làm xong những chuyện này thì trở lại khách sạn. Không ngờ Hoàng Phi đang ở đại sảnh đợi cô. Bà Diệp, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thái độ của Hoàng Phi có một chút thay đổi. Chuyện gì? Thẩm Mạn Lan ra dấu tay hỏi. Hoàng Phi nhìn cô, đáy mắt vụt qua một tia tính toán. Bà Diệp, tôi nghe nói cô và Tiểu Thi là chị em. Thẩm Mạn Lan không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ cũng không thể phủ nhận cô đã gật đầu. Hoàng Phi cười rồi nói. Là như thế này, bà Diệp, ngành du lịch Tiểu Thi đầu tư trước đây, chúng tôi cũng có cổ phần, bây giờ cô ta không còn rồi, cổ phần của chúng tôi còn đó, cô xem chuyện này xử lý như thế nào. Anh định xử lý như thế nào? Thẩm Mạn Lan nhìn Hoàng Phi, muốn nghe thử anh ta nghĩ như thế nào. Hoàng Phi cảm thấy Diệp Vân Tuấn bây giờ nằm ở trên giường bệnh, không biết bao giờ mới tỉnh, mặt Thẩm Mạn Lan nhìn trông rất yếu ớt, thậm chí còn có thể không nói chuyện, nhưng mà anh ta cũng không dám làm thái quá. Sợ Diệp Vân Tuấn tỉnh lại anh ta sẽ xui xẻo, cho nên cười rồi nói. Bà Diệp, cô gần đây chắc chắn đang rất bận, cũng không có thời gian quản lý những chuyện du lịch này. Cô xem không bằng như thế này, tôi sẽ tạm thời thay thế Tiểu Thi, quản lý, như thế nào? Được, Thẩm Mạn Lan đối với những thứ mà Tiểu Thi để lại một chút hứng thú cũng không có. Tuy nói là số tiền này đều là lúc đầu Diệp Vân Tuấn cho cô ta, nhưng bây giờ trả lại cho nhà họ Diệp cũng không phi lý. Nhưng Thẩm Mạn Lan chính là không muốn. Cô có thể nhìn thấy sự tham vọng của Hoàng Phi đối với một chút tiền này. Cũng biết Hoàng Phi muốn nhân lúc cháy nhà hôi của, cho rằng một cô gái yếu ớt như cô chỉ có thể mặc người ta mổ xẻ. Thẩm Mạn Lan cũng lười phải đâm chọc. Nếu Tiểu Thi đã không còn rồi, tiền của cô ta cũng không để tâm. Ai thích thì người đó lấy đi là được rồi. Hoàng Phi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đáp ứng rồi, vui mừng ngúng nguẩy bỏ đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi mệt. Diệp Hồng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan trở về, vội vàng rót một ly nước đưa cho cô. Thẩm Mạn Lan biết, Diệp Hồng đều luôn rất tự trách. Cô sau khi biết Diệp Vân Tuấn đã xảy ra chuyện, quả thật không có từng suy nghĩ tới cảm nhận của Diệp Hồng. Hiện nay thấy mắt của Diệp Hồng đỏ hoe nhìn cô không khỏi có một chút đau lòng. Không sao, Diệp Vân Tuấn qua cơn nguy hiểm rồi. Thẩm Mạn Lan ra dấu tay nói cho Diệp Hồng, Diệp Hồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, đều là bởi vì em. Không có liên quan tới em. Được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đến bệnh viện, không chăm sóc được em. Tự chăm sóc tốt cho chính mình, được không? Diệp Hồng vội vàng gật đầu sau lời của Thẩm Mạn Lan. Không cần lo cho em sẽ tốt thôi. Thẩm Mạn Lan xoa xoa đầu của Diệp Hồng, sau đó đi về phòng. Cô vui vẻ tắm rửa nước nóng, sau đó nằm trên giường, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Thẩm Mạn Lan rút điện thoại ra, nhìn thấy Diệp Minh Chết gửi một tin nhắn cho cô, hỏi cô tại sao hai ngày nay không có gửi status trên Facebook. Lúc nãy mới nghĩ ra, sau khi tới đây, mỗi ngày cùng với Diệp Vân Tuấn đi đâu, cô đều sẽ cập nhật ở trên Facebook. Hai ngày nay không có tin tức, cũng khó trách mà Diệp Minh Chết sẽ khẩn trương. Thẩm Mạn Lan không muốn để cho Diệp Minh Chết lo lắng, đã trả lời không có chuyện gì, sau đó định tắt đèn đi ngủ. Cho dù không ngủ được, cô cũng phải cưỡng ép mình nghỉ ngơi, nếu không ngày mai cô có một trạng thái tốt để đi gặp Diệp Vân Tuấn. Nghĩ như thế, Thẩm Mạn Lan đang nằm xuống, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, tiếng sau lại còn gấp hơn cả tiếng trước. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lật chăn đứng dậy. Khi cô đi ra khỏi phòng ngủ, Diệp Vân Tuấn đã khoác áo đi ra, hai mắt mơ màng. Quay về ngủ đi, chỉ đi mở cửa là được. Thẩm Mạn Lan ra dấu tay cho Diệp Hồng. Diệp Hồng có hơi không yên tâm lắm, vẫn dựa vào bên cửa chờ đợi. Thẩm Mạn Lan thấy cô bé kiên trì như vậy, cũng không miễn cưỡng, trực tiếp mở cửa phòng ra. Đột nhiên một bóng người chui vào, ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Hà Lan, cậu vẫn ổn chứ? Hơi thở quen thuộc khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững ra. Sau đó một luồng nhiệt nóng từ đáy lòng dâng lên, là Lam Tử Thất. Lam Tử Thất buông Thẩm Mạn Lan ra, nhìn thấy bộ dạng cô cũng coi như không tệ, lúc này mới đấm nhẹ cô một cái nói. Cậu muốn dọa chết tớ có phải không? Có thể sống mấy ngày bình yên nhàn nhã hại không? Cả ngày không phải là cái này xảy ra chuyện thì cái kia xảy ra chuyện. Cậu có biết không, lúc tớ từ chỗ Lam Dũng biết được cậu và Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện rồi, nhịp tim của tớ sắp đã dừng lại rồi này. Nghe lời oán trách của Lam Tử Thất, Thẩm Mạn Lan thật sự rất ấm lòng. Tớ không sao, là Ân Tuấn đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Thẩm Mạn Lan vội vàng giải thích. Biết, có điều là vì anh ta, tớ mới càng lo lắng cho cậu. Cậu thả bản thân bị thương cũng không thể nhìn thấy anh ta bị thương. Tớ phải nói cho cậu biết, mặc kệ Diệp Ân Tuấn như thế nào, cậu đừng nghĩ không thông. Sao hả, tớ nghe nói cậu muốn tự tử vì tình. Cậu sao lại không lên trời luôn đi? Lam Tử Thất càng nói lại càng tức giận. Thẩm Mạn Lan biết cô là quan tâm mình, cũng không có phản bác. Khi biết được Diệp Ân Tuấn khả năng chết rồi, cô thật sự đã không muốn sống rồi. Hiện nay nhớ lại, lúc đó nếu mà Lam Tử Tất có ở đây, đoán chắc sẽ đánh cô một trận. Lam Dũng đâu? Sao chỉ có một mình cậu tới? Thẩm Mã Lan ra dấu tay hỏi. Lam Tử Tất hơi sững người, sau đó bỗng vỗ một cái vào đầu nói. Ai ra? Tớ đã để cho Lam Dũng ở sân bay rồi. Thẩm Mã Lan trực tiếp ngẩn ra rồi. Lam Tử Tất vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Lam Dũng. Em yêu, em đang ở đâu vậy? Lam Dũng không nói ra được bực bội cỡ nào rồi. Cảm ơn chị còn nhớ đến một người như em. Lam Dũng nhìn túi lớn túi bé ở trước mặt, lạnh lùng châm chọc nói. Lam Tử Tất tự biết mình đối lý, liền vội vàng rồi cười nói. Cái đó, chị đây không phải là lo lắng cho chị Thẩm của em sao? Vừa rồi xuống máy bay còn quên mang theo em rồi, cho nên trực tiếp bắt xe rồi. Nhưng mà em sao lại ngốc như vậy chứ? Chị bắt taxi đi rồi, em không biết tự mình bắt taxi về sao? Phải, chị vứt tất cả hành lý cho em, sau đó một mình chạy đi mất rồi. Em từ chỗ lấy hành lý, cầm một đống hành lý ra, chị đã sớm không thấy bóng dáng đâu rồi. Em tưởng chị vào trong nhà vệ sinh còn chưa ra, ở đây đợi chị, vẫn là lỗi của em sao? Lam Dũng càng nói càng cảm thấy mình tại sao lại ủy khuất như vậy chứ? Lam Tử Tất lại càng thêm ái ngại rồi. Được rồi, được rồi, trở về chị mua đồ ăn ngon cho em mau chóng tới đây đi. Lam Tử Tất sợ Lam Dũng nói gì nữa, vội vàng cúp máy, sau đó gửi định vị cho Lam Dũng. Thẩm Mã Lan nhìn cách giao lưu của hai chị em bọn họ, không khỏi phải bật cười. Cười? Cậu còn mặt mũi mà cười sao? Nếu không phải bởi vì lo lắng cho cậu, tớ có thể đối đãi với Lam Dũng như vậy sao? Tội nghiệp cho Lam Dũng của nhà tớ chứ. Lam Tử Tất hờn dỗi lườm Thẩm Mã Lan. Được được được, là lỗi của tớ, tớ mời hai người ăn đêm. Thẩm Mã Lan ra dấu tay lấy lòng cô. Cô biết Lam Tử Tất và Lam Dũng đều là thật lòng vì tốt cho cô. Như thế này còn tạm. Lam Tử Tất lúc này mới hài lòng tha cho Thẩm Mã Lan. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Diệp Hồng dựa vào trong bên tường nhìn bọn họ. Đây là ai? Lam Tử Tất chưa từng gặp Diệp Hồng, tự nhiên có hơi nghi hoặc. Thẩm Mã Lan vội vàng giải thích, nói thân thế của Diệp Hồng cho Lam Tử Tất biết. Sau khi biết được Diệp Hồng đã bị người ta làm thành như vậy, không khỏi sinh lòng tội nghiệp. Đứa trẻ đáng thương, dì là Lam Tử Tất, cháu sau này có thể gọi dì là dì Lam. Cháu yên tâm, sau này khi Hạ Lan không có thời gian ở bên cháu thì cháu tìm dì. Diệp Hồng nhìn Lam Tử Tất, cảm thấy cô và Thẩm Mã Lan đều là thân thiết như nhau, ngoan ngoãn gật đầu. Cháu về phòng trước. Diệp Hồng ra dấu tay nói xong thì trở về phòng. Lam Tử Tất còn muốn nói điều gì đó với cô bé thì đã bị Thẩm Mã Lan kéo lại. Tin tức Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện cậu nói với Tống Đình rồi sao? Cô ra dấu tay hỏi. Lam Tử Tất bĩu môi nói một câu. Tôi nói cho anh ấy làm sao? Người đó mỗi ngày đều giống như kẻ cuồng công việc vậy. Ngoài công việc vẫn chỉ là công việc. Bây giờ ngay cả gửi tin nhắn tôi đều phải chủ động. Còn phải đợi nửa ngày. Người như vậy tôi còn nói cho anh ấy sao? Anh ấy đợi đi. Nghe Lam Tử Tất nói như vậy, Thẩm Mã Lan ít nhiều có một chút áy náy. Cậu mau chóng khiến cho Diệp Vân Tuấn nhà các cậu khỏe trở lại, trở về làm việc. Tập đoàn Hoàn Chí của nhà họ Diệp các cậu, chứ không phải là của nhà họ Tống. Tống Đình anh ấy có phải cần thiết tận tụy đến chết như vậy không? Lam Tử Tất càng nói càng tức giận. Thẩm Mã Lan vội đưa nước ấm tới, sợ bị vị tổ tông này thật sự nổi giận, gây nhau với Tống Đình. Chuyện này cũng là tại Diệp Vân Tuấn chỉ chăm chăm tới cô, ngược lại đem công ty ném cho Tống Đình. Lam Tử Tất uống một ly nước mới cảm thấy tốt hơn một chút. Được rồi, không nói tới anh ấy nữa. Anh ấy là cái tên đầu gỗ, để cho anh ấy sống với công việc đi. Lam Tử Tất nhìn Thẩm Mã Lan rồi lại cười nói. Tớ nghe nói bên này là quê hương của Phỉ Thúy. Như thế nào sau cùng tớ đi chọn một hai miếng Phỉ Thúy đẹp đi. Được, Thẩm Mã Lan tự nhiên là đáp ứng. Lam Tử Tất nhất thời khiến tâm trạng nặng nề của Thẩm Mã Lan có được một chút thả lỏng. Không lâu sau, Lam Dũng cũng đã tới rồi. Câu đầu tiên khi anh ta nhìn thấy Thẩm Mã Lan chính là: Chị Thẩm, không sao, có em rồi. Mũi của Thẩm Mã Lan bỗng chốc cay cay. Có khi cô thật sự cảm thấy ông trời đối với cô không bạc, ít nhất cho cô một người thật lòng yêu thương cô trong mấy tháng này. Cảm ơn. Thẩm Mã Lan ra dấu tay nói. Hai người có nói chuyện một lúc. Lam Tử Tất đói rồi lại kéo Thẩm Mã Lan đi ra bên ngoài ăn đêm. Thật ra Thẩm Mã Lan biết là Lam Tử Tất nhìn thấy bộ dạng tiểu tụy hốc hác của cô, định để cho cô khuây khỏa tâm trạng. Thẩm Mã Lan không yên tâm để cho Diệp Hồng một mình ở đây, bèn dẫn Diệp Hồng cùng đi ra bên ngoài. Diệp Hồng lần đầu tiên nhìn thấy Lam Dũng, cô bé chưa từng gặp chàng trai nào đẹp trai như vậy. Bởi vì Lam Dũng có gương mặt búp bê, cho người cái cảm giác rất tươi sáng rạng cười, nhìn không ra tuổi tác thật. Lam Dũng thấy Diệp Hồng nhìn chăm chăm vào mình không khỏi cười rồi nói. Em gái nhỏ, nhìn chăm chú làm cái gì, có phải là chú đẹp trai quá không? Diệp Hồng vội vàng gật đầu, cô bé thật sự chưa từng thấy nam sinh nào cười lên đẹp như vậy. Thấy Diệp Hồng gật đầu, Lam Dũng vui vẻ cười phá lên, lại dẫn tới ánh mắt khinh thường của Lam Tử Thất. Lại đang hại nước hại dân rồi. Chị đừng nói như thế, đây là sự quyến rũ riêng của em, phải không, chị Thầm? Sự gia nhập của Lam Dũng và Lam Tử Thất khiến cho Thẩm Mã Lan tạm thời buông xuống sự lo lắng đối với Diệp Ân Tuấn. Một nhóm người đi tới sạp hàng cách đó không xa để ăn. Tuy Lam Dũng từ nhỏ sống ở trong nhung lụa, nhưng đối với những đồ ăn vặt dân gian này có một niềm đam mê riêng. Anh ta nhìn thấy Diệp Hồng ăn rất ít, tưởng là Diệp Hồng ngại, chủ động lấy một ít đồ ăn cho Diệp Hồng để ở trước mặt cô bé. Diệp Hồng lần đầu tiên cảm thấy tự ti. Trước mặt chàng trai đẹp như vậy, cô bé thậm chí không thể mở miệng nói chuyện. Loại tự ti này khiến cho cô bé cứ cúi gằm mặt, tâm trạng tự dưng có hơi buồn bã. Lâm Dũng tưởng cô bé ngại, cũng không có hỏi nhiều, ngược lại càng thêm chu đáo với cô bé. Thẩm Mã Lan nói chuyện đã trải qua hai người trong mấy ngày nay cho Lam Tử Thất. Thời gian giống như trở lại thời đại học, khiến cho bọn họ đều thư thái không ít. Ăn xong một bữa, đã là sắp nửa đêm, người trên đường phố bắt đầu càng thêm lác đác. Thẩm Mã Lan và Lam Tử Thất bọn họ cũng định trở về khách sạn rồi. Lúc này một chiếc xe bánh mì đột nhiên dừng ở trước mặt bọn họ. Xoẹt một cái, cửa xe mở ra, từ bên trong bước xuống 4-5 người đàn ông cao to, cầm dao phay phẩy. Đặc biệt là nhắm vào Thẩm Mã Lan mà chém. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc mọi người đều chưa có phản ứng lại, mà người khác sớm đã gào thét chạy xa rồi. Thẩm Mã Lan là người đầu tiên phản ứng lại, một chân đá bay người đàn ông cao to gần nhất, sau đó dúi Diệp Hồng vào trong lòng của Lam Dũng, đẩy bọn họ rời khỏi bên cạnh mình. Lam Tử Thất tuy không biết đánh nhau, nhưng nhìn thấy Thẩm Mã Lan bị người ta bao vây rồi, tức điên cầm lấy ghế đập vào một người đàn ông cao to. Lam Dũng ôm lấy Diệp Hồng đến nơi an toàn, thấp giọng nói, ở đây đừng đi ra bên ngoài, biết không? Tôi đi để giúp bọn họ. Diệp Hồng rất ngoan ngoãn gật đầu. Sự gia nhập của Lam Dũng khiến cho người đàn ông cao to đó có hơi tốn sức. Khi cảm thấy mình không kiếm được chỗ hời thì nhảy lên xe chạy mất. Hiện trường là một cảnh lộn xộn. Lam Dũng lắc lắc cánh tay, vội vàng kiểm tra Thẩm Mã Lan và Lam Tử Thất có bị thương hay không. Thấy bọn họ đều không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì thế? Nơi này loạn như vậy sao? Trên đường lớn, ăn đồ lẩu, đều là có thể gặp phải, cảnh bị người khác chém sao? Đây nếu không phải là em biết con người của chị Thầm. Em còn tưởng chị Thầm, chị đã đắc tội với người ta rồi đó. Lời này của Lâm Dũng trực tiếp đã nhắc nhở Thẩm Bà Lan, cô vội móc điện thoại ra gửi cho Dương Tân. Cha cho tôi chủ của chiếc xe có biển số xe, XX này là ai, có quan hệ tương đối thân với ai? Được. Dương Tân sau khi đưa Thẩm Bà Lan trở về, Thẩm Bà Lan để cho anh ta rời đi. Anh ta đang dầu dĩ làm sao tiếp cận được với Thẩm Mã Lan thì nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Mã Lan gửi tới, không khỏi vui vẻ trở lại. Thẩm Mã Lan lại như có suy nghĩ nhìn mọi thứ ở trước mặt, không biết đã làm gì. Chị Thẩm, chị không sao chứ? Lam Dũng thấy cô đột nhiên sững ra không khỏi hỏi một câu. Không sao. Thẩm Mã Lan sợ Lam Tử Thất và Lam Dũng lo lắng, đã mỉm cười với bọn họ. Sau khi dẫn Diệp Hồng trở về khách sạn, một màn có bàng hoàng không có nguy hiểm này, tất cả đều là mọi người cho rằng là một cảnh ngoài ý muốn. Rất nhanh thì đã đi nghỉ ngơi, chỉ có Thẩm Mã Lan lật qua lật lại không ngủ được. Những người đàn ông cao to đó có mục tiêu nhắm vào. Bọn họ sau khi xuống xe thì không tìm người khác, trực tiếp nhắm về phía cô. Sẽ là ai muốn giết cô chứ? Ở nơi này chỉ có là thù oán với Tiểu Thi. Hiện nay Tiểu Thi chết rồi, Đại Cường ở trong sở cảnh sát. Còn có ai muốn cô chết chứ? Đầu óc của Thẩm Mã Lan nhanh chóng vận chuyển, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể chờ đợi tin tức của phía Dương Tân. Một đêm mất ngủ, tất cả mọi người sáng hôm sau khi thức dậy, Thẩm Mã Lan đã sửa soạn xong rồi. Hà Lan, cậu dậy sớm như vậy? Lam Tử Thất ngáp hỏi. Thẩm Mã Lan mỉm cười ra dấu tay nói. Hôm nay là ngày Diệp Ân Tuấn tỉnh, tôi phải qua đó sớm. Nói xong thì đi ra khỏi khách sạn, lái về phía bệnh viện. Chỉ có điều ở trong lòng có hơi không thoải mái lắm, nói không ra cảm giác gì, ngấp ngứ, có một chút đau, lại có hơi khó chịu. Lẽ nào là Diệp Ân Tuấn không hay rồi sao? Cảm giác như vậy làm cho Thẩm Á Lan cảm thấy không tốt. Cô nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, đi đến phòng CTU trước. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn vẫn nằm ở đó, có một chút bất an không yên. Y tá, tôi có thể nhìn qua một chút không? Chỉ nhìn qua thôi, tôi là vợ của anh ấy. Thẩm Á Lan nhìn y tá đến, vội vàng lấy điện thoại ra đánh chữ. Y tá nhìn thấy Thẩm Á Lan như vậy có một chút khó xử nói. Tôi phải đi hỏi qua viện trưởng một chút. Cầu xin cô đó. Thẩm Á Lan lo lắng chờ đợi ở bên ngoài phòng CTU. Lúc viện trưởng đến, nhìn thấy Thẩm Á Lan như thế có một chút không đành lòng thấp giọng nói. Người bệnh vẫn chưa tỉnh lại, theo lý là không thể vào xem, nhưng mà tình huống của cô đặc thù, có thể mặc đồ vô khuẩn vào xem một chút, nhưng thời gian không thể quá dài, nhiều nhất chỉ có nửa tiếng cô phải đi ra, có thể chứ, cô đừng có làm cho tôi khó xử. Thẩm Á Lan vội vàng cảm ơn, y tá lấy cho Thẩm Á Lan một bộ đồ vô khuẩn, sau khi cô tay xong thì đi vào. Trong phòng CTU toàn là mùi thuốc khử trùng. Thẩm Mạn Lan biết rõ, Diệp Vân Tuấn rất không thích mùi này. Bây giờ anh nằm ở trong này không nhúc nhích, thật sự làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút bất an. Cô đi đến trước mặt của Diệp Vân Tuấn, lúc này mới phát hiện trên đầu, trên mặt của Diệp Vân Tuấn có rất nhiều vết thương nhỏ, hẳn là nơi rơi xuống, đã bị quét qua làm bị thương. Hai tay của Thẩm Mạn Lan run run, vươn đến trên mặt của Diệp Vân Tuấn. Phát hiện hơi thở rất yếu, trái tim thấp thỏm mới hạ xuống. Cô ngồi ở trước giường của Diệp Vân Tuấn, cứ như vậy nhìn anh. Cô có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Vân Tuấn, nhưng mà bây giờ một chữ cũng không nói ra được. Thẩm Á Lan nắm lấy tay của Diệp Vân Tuấn, trong lòng cầu nguyện anh nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn vẫn không nhúc nhích nằm đó. Cô lấy điện thoại di động ra, lướt đến tin nhắn cuối cùng của Diệp Vân Tuấn gửi cho cô. Anh nói anh yêu cô. Thẩm Mạn Lan cười, đáy mắt ngập nước. Diệp Vân Tuấn, em cũng yêu anh, yêu hơn bất cứ ai ở trên thế giới này. Miệng của cô động đậy, nhưng tiếc chỉ có mình mới có thể nghe thấy tiếng lòng của chính mình. Thời gian nửa tiếng trôi qua, lúc y tá ở bên ngoài gõ vang cửa thủy tinh, Thẩm Mạn Lan biết mình sắp đi ra bên ngoài. Cô lưu luyến không rời hôn lên trán của Diệp Vân Tuấn một cái, sau đó mới xoay người rời đi. Tất cả mọi thứ, Diệp Vân Tuấn đều không hề có cảm giác. Thẩm Mạn Lan ra khỏi phòng CTU, trong lòng cô vô cùng khó chịu, nghẹn ngào, nhưng mà cô biết mình phải kiên cường. Bởi vì Diệp Vân Tuấn cần cô, bọn nhỏ cần cô, cho dù có bao nhiêu khổ, bao nhiêu khó, đều phải kiên trì. Viện trưởng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi ra, nhìn về mặt kiên cường của cô gái câm này, không khỏi có một chút bực bội. Mợ Diệp, tôi nghĩ tôi phải nói với cô một chuyện. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, viện trưởng nói. Trong quá trình Diệp Tổng rơi xuống đã bị tổn thương phần đầu, dẫn đến tụ máu, tam thở vẫn chưa tan, cho nên chèn ép thần kinh, làm cho cậu ấy không thể nào tỉnh lại. Còn có một nguyên nhân, tôi phát hiện thần kinh não của Diệp Tổng có một chút không giống với bình thường. Thứ cho tôi mạo hiểm hỏi một câu, có phải cậu ấy đã từng tổn thương phần não bộ hoặc là kích thích thần kinh nào đó? Nghe viện trưởng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu, cô lấy điện thoại di động ra viết lên điện thoại. Anh ấy đã từng bị thôi miên, vẫn không muốn cởi bỏ. Khó trách lại là như vậy. Nếu là như vậy, mợ Diệp, xin thứ cho tôi nói thẳng. Bệnh của Diệp Tổng tôi không trị được. Viện trưởng có một chút có lỗi nói. Mặc dù Thẩm Mạn Lan đã chuẩn bị tâm lý, lúc này vẫn có một chút đau lòng. Viện trưởng, ông có đề nghị nào tốt không? Thẩm Mạn Lan nhìn viện trưởng ẩn nhẫn bi thương. Viện trưởng lắc đầu nói. Giải phẫu não vốn là giải phẫu rất nguy hiểm. Nếu như cậu ấy chưa từng bị kích thích thần kinh, dưới tình huống tụ máu không tan, chúng tôi sẽ chuẩn bị giải phẫu mở sọ. Nhưng mà bây giờ trong tình huống này, một khi chúng tôi mở sọ, thần kinh não đã bị tổn thương sẽ bị chịu sức ép không khí, cực dễ dàng đến dẫn nổ mạch máu. Đến lúc đó chưa hẳn chúng tôi đã có thể cứu kịp. Tôi biết nhà mợ Diệp có tiền có thế, thế này được không? Diệp Tổng tạm thời không thích hợp di chuyển. Mọi người có thể thông qua quan hệ tìm xem ở trong nước có chuyên gia nào khoa não có thể giải quyết vấn đề này cho Diệp Tổng, thì nhanh mời chuyên gia đến giải phẫu. Thẩm Mạn Lan cũng ngẩn cả người, cô sốt ruột gõ ra. Không thể tìm nhà thôi miên đến tháo thôi miên cho anh ấy sao? Mợ Diệp, thôi miên cần phải tiến hành, người đang ở trong trạng thái tỉnh táo. Hôm nay tổ chức não của Diệp Tổng thuộc về trạng thái ngủ say, căn bản không còn cách nào thôi miên. Huống hồ thần kinh não của cậu ấy bị tổn thương, cho dù là thôi miên cũng không hữu dụng. Nghe viện trưởng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan hơi trầm xuống. Khả năng chữa khỏi của anh ấy là bao nhiêu? Không xác định, nhiều nhất không cao hơn 10%. Viện trưởng không có cách nào lừa gạt Thẩm Mạn Lan, chỉ có thể nói thật. Trong lòng Thẩm Mạn Lan rất đau khổ. Nhìn mà cô nhìn Diệp Ân Tuấn ở trong phòng CTU, trong đó có rất nhiều hơn một chút hy vọng. Dù là Diệp Ân Tuấn biến thành thế nào, vẫn sẽ có 10% hy vọng phải không? Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan ngập tràn tin tưởng. Cô nhất định phải để cho bản thân mình tin tưởng. Nói cách khác, cô ngã xuống, còn ai đi tìm cho bác sĩ cho Diệp Ân Tuấn? Cảm ơn ông, viện trưởng. Thời gian này làm phiền mọi người, không sợ phải dùng tiền. Chỉ cần có thể tốt với anh ấy, bao nhiêu tiền cũng không sao cả. Thẩm Mạn Lan biết tiền không phải là vạn năng, nhưng mà lúc này không có tiền tuyệt đối không được. Viện trưởng vội vàng gật đầu. Lúc Thẩm Mạn Lan ra khỏi bệnh viện, cảm thấy say. Cô thế nào cũng không ngờ được, thôi miên lúc trước vậy mà tạo ra cục diện khó khăn như bây giờ. Thẩm Mạn Lan không khỏi thống hận bà cụ Diệp lần nữa, đáng tiếc bà ta đã mất rồi. Lúc ra khỏi bệnh viện, Thẩm Mạn Lan dừng lại thở gấp một hơi, đột nhiên cảm thấy có một chút khát nước. Cô đi đến đối diện mua nước. Đúng lúc đó một chiếc xe tải lái về phía cô. Cẩn thận cô gái! Một bác gái tốt bụng vội vàng gọi Thẩm Mạn Lan một tiếng. Thẩm Mạn Lan quay đầu không kịp, chiếc xe tải kia đã ầm ĩ lao đến. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Mạn Lan một tay nắm lấy hàng rào bảo vệ, trực tiếp nhảy qua. Xe tải lướt qua bên người cô, dừng cũng không dừng. Thẩm Mạn Lan nghĩ mà có một chút sợ, cô cảm thấy tài xế lái xe vừa rồi có một chút quen mắt, nhưng mà trong thời gian ngắn khó mà nhớ ra được. Ai ui, người lái xe bây giờ đúng là không có muốn sống mà. Bác gái vừa rồi thấy Thẩm Mạn Lan không có chuyện gì, lúc này mới thở dài một hơi. Thẩm Mạn Lan có một chút cảm kích gật nhẹ đầu với bác gái kia, sau đó mới mang theo nỗi sợ hãi đi về phía bãi đỗ xe. Một màn kia giống như là ma chú liên tục hiện lên trong đầu. Rõ ràng có người muốn đâm chết mình. Là ai? Cô nhớ đến đám người trong bữa ăn khuya hôm qua, cùng là một bọn sao? Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một chút xuất thần, cho nên vào trong bãi đỗ xe lúc nào cô cũng không biết. Thật sự nghĩ ra được gì, Thẩm Mạn Lan khởi động xe định rời đi. Xe vừa mới lái ra khỏi bãi đỗ xe, Thẩm Mạn Lan lập tức mẫn cảm phát hiện được sau lưng có xe đang đi theo mình. Cô khẽ cau mày. Lúc này tin nhắn của Lam Tử Thất gửi đến. Hạ Lan, cậu vẫn đang ở trong bệnh viện sao? Gửi cái định vị qua, bọn tớ qua thăm Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cầm lấy điện thoại muốn trả lời, chiếc xe đằng sau lại đột nhiên va chạm đến. Bốp một tiếng, xe run rẩy lên kịch liệt, điện thoại đã rơi xuống chiếc ghế ngồi trên xe. Thẩm Mạn Lan bây giờ căn bản không có thời gian phát tin nhắn cầu cứu cho Lam Tử Thất hay bất cứ ai. Xe đằng sau giống như là điên vậy, lại đụng vào một cái xe của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan biết rõ mình đã bị người theo dõi. Lần thứ nhất không thành, còn có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba đang đợi mình. Nhưng mà lúc này cô lại không đắc tội với ai, là ai muốn lấy mạng cô chứ? Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không ra, vậy mà không nghĩ nữa. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là giữ mạng của chính mình. Cô nhanh chóng tăng tốc, may mắn lúc trước mua xe, chọn một chiếc xe có tính năng tốt, bây giờ chạy chối chết cũng nhẹ nhàng. Xe Thẩm Mạn Lan đột nhiên tăng tốc, xe đằng sau cũng tăng tốc, nhưng mà rõ ràng tốc độ của xe kém một chút. Lợi dụng khoảng cách này, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lái xe đến đường đối diện, sau đó nhanh chóng ôm cua, quay đầu xe, lái về phía đường ngược lại. Một loạt động tác này nhanh chóng trôi chảy rất nhanh, xe ở phía sau không kịp phản ứng, định dọc theo Thẩm Mạn Lan tiếp tục đuổi theo. Đường đối diện có một chiếc xe chạy đến, bọn họ không tránh kịp trực tiếp đụng vào xe đối diện. Thẩm Mạn Lan từ kính chiếu hậu thấy như vậy, biết mình đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Cô nhanh chóng lái xe dừng lại ở bên đường, nhanh chóng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lam Tử Thất. Tớ không ở trong bệnh viện, các cậu ở khách sạn chờ tớ. Sau khi gửi xong, Thẩm Mạn Lan lập tức quay về khách sạn. Lam Tử Thất sau khi thấy Thẩm Mạn Lan gửi đến thì có một chút buồn bực, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, ngây người với Lam Dũng. Diệp Hồng nhìn Lam Dũng, rót cho anh ta một cốc nước, lại lấy đậu phộng và trái cây khô đưa đến trước mặt của Lam Dũng, ân cần bóc vỏ đậu phộng cho anh ta. Thật ngoan! Lam Dũng vô cùng hưởng thụ cái loại phục vụ này, vuốt đầu Diệp Hồng khen ngợi, khuôn mặt của Diệp Hồng lập tức đỏ lên. Lam Tử Thất không quen nhìn anh ta sai xử Diệp Hồng như vậy, một tay kéo Diệp Hồng về phía sau nói. Cậu có biết xấu hổ không? Người đàn ông lớn tuổi rồi lại còn để cho một đứa bé hầu hạ, thiệt cho cậu không biết là xấu hổ. Ai bảo em lớn lên đẹp trai như vậy chứ? Lam Dũng từ trước đến nay đều là tự tán dương chính mình. Diệp Hồng vội vàng giải thích vì Lam Dũng. Không phải là lỗi của anh, là em cam tâm tình nguyện bóc vỏ cho anh. nhìn đi, là chị tự mình đa tình sao? Chị, muốn em nói, là vì chị ghen tị với em. Là bởi vì Diệp Hồng không bóc vỏ cho chị sao? Gương mặt đắc thắng của Lam Dũng làm cho Lam Tử Thất không nhìn nổi. Cô trực tiếp cầm gối ném về phía gương mặt tuấn tú của Lam Dũng. Thế thì cậu cứ no chết đi. Lam Dũng bắt đầu lấy gối ôm, cười vô cùng gợi đòn. Hồng nhà chúng ta đau lòng em, không nỡ để cho em no chết đâu, đúng không, Diệp Hồng? Nói xong anh ta lại đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Hồng, sau đó có một chút nhíu mày nói. Sao em lại gầy như vậy, bình thường không ăn gì sao? Vậy thì không được, em phải ăn nhiều, bằng không sao mà có sức bóc vỏ đậu cho anh được, đúng không? Lam Dũng không ngờ một câu nói ở trong lúc vô tình của mình, thế mà lại tạo ra cuộc sống mập mạp sau này cho Diệp Hồng. Đương nhiên những chuyện này lại nói sau. Ngay lúc Lam Dũng với Lam Tử Thất và Diệp Hồng chơi đùa ầm ĩ, Thẩm Mạn Lan đã trở lại, nhưng mà nhìn cô vô cùng lôi thôi, lập tức làm cho mọi người ngẩn ra. Ai ui, chị Thẩm, chị bị người ta cướp sao? Lam Dũng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nói câu đầu tiên là câu này. Lam Tử Thất nhanh chóng đứng lên, quan tâm nhìn sau lưng của Thẩm Mạn Lan, sau đó mới khép cửa phòng lại nói. Xảy ra chuyện gì? Có người muốn giết tớ. Thẩm Mạn Lan ra dấu tay nói xong, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cái gì? Là ai? Lam Tử Thất và Lam Dũng lập tức căng thẳng lên, mà ngay cả Diệp Hồng cũng đứng lên nhìn Thẩm Mạn Lan sắc mặt lo lắng. Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Không biết, đối phương hẳn là người gặp lúc ăn đêm tối qua. Hôm nay tớ mới đi bệnh viện ra, thiếu chút nữa sẽ bị xe đụng vào, sau đó đi vào bãi đỗ xe. Một chiếc xe đằng sau định hút vào tớ, đáng tiếc là bị tớ bỏ lại. Bọn họ không biết lai lịch của tớ cho nên tính nhầm. Nhưng mà tớ không biết tiếp theo đây chờ tớ còn là cái gì. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng ra dấu tay nói, ánh mắt của Lam Tử Thất và Lam Dũng lập tức căng thẳng lên. Vậy phải làm sao bây giờ, báo cảnh sát sao? Không có chứng cứ, báo cảnh sát cũng không có ích gì. Huống hồ chính sách ở đây lại có một chút đặc thù, các cậu quay lại sẽ biết. Thẩm Mạn Lan có một chút mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương của chính mình. Lam Dũng vội vàng đưa nước ấm trước mặt cho Thẩm Mạn Lan. Chị Thẩm, uống miếng nước. Diệp Hồng mở miệng muốn nhắc nhở Lam Dũng, đó là nước bé rót cho anh. Nhưng mà bây giờ ở trong mắt của Lam Dũng căn bản không có Diệp Hồng tồn tại. Cô bé không khỏi có một chút mất mát. Thẩm Mạn Lan nhận lên ly nước uống một hớp, sau đó nghe Lam Dũng nói. Không bằng, để cho em tìm đại quân thử xem, nói không chừng cậu ấy có biện pháp. Thôi, bây giờ người nào còn không biết, cũng không có chứng cứ, cũng đừng phiền toái đến cậu ấy. Huống chi nếu đối phương thật sự muốn mạng của chị, lần này không thành công, bọn chúng còn có thể đến tiếp. Thẩm Mạn Lan ra dấu tay nói, Lam Tử Thất gật nhẹ đầu nói. Có phải cậu đã có biện pháp gì rồi không? Cũng không xem là biện pháp hay, nhiều nhất cũng chỉ là há miệng chờ dung. Nhưng mà ở đây, bọn họ đoán chừng không dám động thủ. Ngày mai chúng ta chủ động ra ngoài, dụ rắn ra khỏi hang. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút tàn nhẫn, hung ác. Cô thật sự chịu đủ rồi. Vốn là chuyện của Diệp Vân Tuấn đã làm cô khó chịu. Bây giờ thế mà lại còn có người muốn mạng của cô. Chẳng lẽ lại nhìn thấy Diệp Vân Tuấn bây giờ đang nằm ở trên bệnh viện, cảm thấy mình là một cô gái yếu đuối dễ bắt nạt sao? Thẩm Mạn Lan cười lạnh một tiếng. Nếu như những người kia như vậy, vậy thì sai người 10 phần rồi. Trước mặt của Diệp Vân Tuấn cô không thích lộ ra quá nhiều, bởi vì có Diệp Vân Tuấn ở đây có thể quản lý tốt mọi thứ cho cô. Nhưng mà cô cũng không có nghĩa Thẩm Mạn Lan cô là một phế vật. Lam Tử Thất và Lam Dũng thấy Thẩm Mạn Lan có ý định, đương nhiên là yên lòng. Thẩm Mạn Lan lúc này giày vò có một chút mệt. Từ sau khi chuyện lần trước, thân thể cô vô cùng mệt mỏi. Cô bảo Lam Dũng trước đi để cho Diệp Hồng đến một nơi an toàn. Ở đây dù sao cũng là quá loạn, hơn nữa Diệp Vân Tuấn lại như vậy. Cô không chăm sóc được Diệp Hồng. Diệp Hồng có một chút không muốn, nhưng mà cũng biết ở đây chỉ có thể làm cho Thẩm Mạn Lan phân tâm. Lam Dũng thấp giọng nói. Em đi đặt vé máy bay cho con bé, để cho con bé tạm thời quay về Lịch Thành. Em cho người đến đón con bé, tạm thời nhà em một thời gian, chờ sau khi chúng ta xử lý chuyện ở bên này xong, lại sắp xếp sau. Chị Thẩm, chị thấy có được không? Được, làm phiền em rồi. Diệp Hồng nghe thấy mình đã bị đưa đến nhà Lam Dũng, ít nhiều có một chút kích động. Cô bé ra dấu tay với Thẩm Mạn Lan. Chị, em đi trước, chị không cần phải lo lắng cho em. Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc chính mình thật tốt. Ngoan, gần đây chị thật sự có rất nhiều việc muốn làm, em ở đây chị không chăm sóc được. Em đi trước đi, ở Lịch Thành chờ chị có được không? Thẩm Mạn Lan xoa đầu Diệp Hồng lại ra dấu tay nói. Được, Diệp Hồng nhẹ gật đầu, mặc dù cô bé không bỏ được Thẩm Mã Lan mới rời đi, không bỏ được Lam Dũng, nhưng mà cô bé vẫn biết dưới sự sắp xếp của Lam Dũng, cô bé sẽ không lâu sẽ bị đưa đi. Sau khi đưa Diệp Hồng đi, Thẩm Mã Lan sắp xếp một chút, sau đó thì đi nghỉ ngơi. Lam Tử Tất thấy sắp xếp của Thẩm Mã Lan ít nhiều có một chút mạo hiểm. Lam Dũng thấp giọng nói, chị yên tâm tin tưởng chị Thẩm, chị ấy hẳn là biết, dù sao còn có Diệp Ân Tuấn đang nằm ở trong bệnh viện nữa, chị Thẩm sẽ không lấy mạng mình ra mạo hiểm. Nhưng mà... Ai ra, đừng có nhưng mà, nếu thật sự lo lắng cho chị Thẩm, chúng ta phối hợp tốt với chị Thẩm là được. Lam Dũng vỗ vỗ vai của Lam Tử Thất, nhưng cũng liếc nhìn về phía phòng của Thẩm Mã Lan. Kế hoạch to gan như vậy, sợ là Thẩm Mã Lan cũng sốt ruột, muốn nhanh chóng giải quyết hết những người đằng sau kia. Sau khi Thẩm Mã Lan quay về phòng thì gửi tin nhắn cho Dương Tân, mua áo chống đạn với Dương Tân. Bây giờ cục diện này cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình có thể bảo tồn tính mạng của mình bởi vì còn có Diệp Ân Tuấn, còn có bọn nhỏ. Lúc Dương Tân biết Thẩm Mã Lan muốn mua áo chống đạn vô cùng kinh ngạc, thuận miệng hỏi một cậu. Chủ mẫu, cô cần cái này để làm gì? Có việc, chiếc xe tải tôi bảo anh đã tra ra manh mối gì chưa? Không có, chiếc xe tải kia là xe báo hỏng, không tra được chủ của chiếc xe là ai. Lời nói của Dương Tân nằm trong dự liệu của Thẩm Mã Lan. Cô không nói gì nữa, lại nói với Dương Tân muốn một số thứ phòng thân. Đợi Dương Tân đưa đến, Dương Tân đồng ý đi chuẩn bị. Đúng lúc này, Thẩm Mã Lan đã nhanh chóng nằm xuống. Nhắm mắt nghỉ ngơi, cô biết thời gian của mình không nhiều lắm. Tình hình bây giờ của Diệp Vân Tuấn còn không biết có thể kiên trì được bao lâu. Cô còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm danh y. Nhưng mà chuyện bên này chưa giải quyết xong, cô không đi được. Hy vọng kế hoạch bí quá, hóa liều lần này của mình có hiệu quả. Thẩm Mã Lan ép mình nhanh chóng ngủ. Chỉ có nghỉ ngơi tốt, cô mới có thể có sức áp dụng kế hoạch của chính mình. Rất nhanh Thẩm Mã Lan đi ngủ. Lam Tử Tất lo lắng cho Thẩm Mã Lan. Lúc mở cửa phòng phát hiện Thẩm Mã Lan đã ngủ rồi, cô ấy không khỏi có một chút ngẩn ra. Thật là tâm lớn, đã thế này rồi lại còn đang ngủ được. Lam Dũng nghe tới lời này của Lam Tử Thất có một chút bội phục nói. Chị Thầm không phải là tâm lớn, là có kế hoạch. Em thật sự bội phục chị Thầm. Một người phụ nữ gặp nhiều chuyện như vậy đã sớm sụp đổ mất rồi. Nhưng mà chị nhìn chị Thầm xem. Giống như một cây cỏ, dù thế nào cũng đáp không bị chinh phục. Đau khổ ở trong lòng cô ấy chỉ có mình cô ấy biết. Lam Tử Tất khép cửa phòng lại, nghiêm túc nói với Lam Dũng. Chuyện lần này cậu nhất định làm tốt, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì. Biết rồi chị, em làm việc chị cứ yên tâm đi. Lam Tử Thất và Lam Dũng chia nhau chuẩn bị. Lúc Dương Tân mang đồ của Thẩm Mã Lan muốn đến, Lam Tử Thất và Lam Dũng đã chuẩn bị xong. Lam Tử Thất nhìn về phía Dương Tân không khỏi cười lạnh. Ai ui, giám đốc Dương, khách hiếm, có phải là đến nhầm cửa rồi không? Dương Tân đương nhiên biết rõ quan hệ giữa Thẩm Mã Lan và Lam Tử Thất, cũng biết chuyện mình đứng về phía bà của Diệp đã bị Lam Tử Thất biết. Lam Tử Thất nổi giận, ngay cả mặt mũi Diệp Ân Tuấn cũng không nể, huống gì là Dương Tân chứ. Dương Tân cười khổ mà nói, cô Lam, cô đừng có dễu cợt tôi. Dễu cợt, tôi không dám. Dương Tân, tôi cho anh biết, lần này nếu như mà anh làm cho Hạ Lan nhà chúng tôi xảy ra một chút ngoài ý muốn, tôi cam đoan anh sẽ chết rất khó coi, thật sự. Lời này của Lam Tử Thất nói ra, Lam Dũng lắc đầu nói, chị đang nói gì đây, chúng ta là công dân tốt. Cho dù là công dân tốt, chị cũng sẽ kéo anh ta chết cùng. Lam Tử Thất hung dữ nói, Dương Tân một câu cũng không có biện pháp phản bác, chỉ có thể đau khổ nghe, sau đó nói, chủ mẫu có ở đây không? Đồ của cô ấy tôi cầm đến rồi. Đồ thì để ở đây đi, bao nhiêu tiền quay lại tôi bảo với Hạ Lan chuyển cho anh. Lam Tử Thất giống như là Thẩm Mã Lan không một chút muốn gặp Dương Tân. Cô ấy và Thẩm Mã Lan có cùng quan điểm. Một lần bất trung, trăm lần không cần. Dương Tân biết mình ở đây cũng làm cho người ta ngại, không bằng bỏ đồ rồi rời đi. Chỉ là anh ta có một chút không yên tâm nói. Chủ mẫu nhà chúng tôi cần những thứ này làm gì? Chúng ta muốn chơi CS người thật. Sao thế? Anh có ý kiến gì sao? Lời nói của Lam Tử Thất trực tiếp ngăn Dương Tân lại. Anh ta nào dám có ý kiến? Sau khi bị Lam Tử Thất trách móc, anh ta lập tức xám xịt rời đi. Đến trạng vạng tối, Thẩm Mã Lan mới tỉnh lại. Tinh thần của cô vô cùng no đủ. Thẩm Mã Lan duỗi cái lưng mệt mỏi, mở cửa phòng ra, nhìn thấy vẻ mặt phàn nàn của hai người Lam Tử Thất và Lam Dũng nhìn mình. Làm sao thế? Thẩm Mã Lan không hiểu hỏi thăm. Làm sao thế? Hạ Lan, cậu có lương tâm hay không vậy? Cậu nói với bọn tớ muốn hành động, lại không nói thời gian. Bọn tớ nghĩ rằng hành động rất sớm, kết quả cậu thì sao? Ngủ một giấc đến bây giờ, cậu có biết chúng tớ cơm trưa còn chưa có ăn hay không? Lam Tử Tất vuốt cái bụng lép dẹp của mình. Tiếng oán thán đầy đất, Thẩm Mạn Lan nhìn đồng hồ trên cổ tay mới phát hiện mình thế mà đã ngủ muộn một ngày. Cô xin lỗi cười cười sau đó nói, tớ mời khách chúng ta đi ăn cơm. Xong rồi cậu mời khách còn không phải là tớ công kiếm lại sao? Thôi, không cần phải ra ngoài ăn, tớ gọi đồ ăn ngoài, lát nữa tớ sẽ đến. Lam Tử Tất ngáp, cảm thấy mình thật sự rất ngu, cô làm sao cũng không học theo được Thẩm Mạn Lan trực tiếp đi ngủ chứ. Lam Dũng cũng không có ý kiến gì, chỉ cần có ăn thế nào cũng được. Thẩm Mạn Lan ngại ngùng vội vàng đi xay cà phê cho bọn họ. Lam Dũng lại nhận được điện thoại của Đại Quân, anh ta cầm lấy điện thoại ra khỏi phòng khách. Lúc Thẩm Mạn Lan quay lại, chỉ còn lại một mình Lam Tử Tất ở đây. Lam Dũng đâu rồi? Đi ra bên ngoài nhận điện thoại. Lam Tử Tất uống một ngụm cà phê. Thật thơm, cô vô cùng tham luyến lại uống một ngụm rồi mới lên tiếng. Hà Lan, cậu có phải thật sự định làm như vậy không? Kỳ thật chúng ta có những biện pháp có thể chắc chắn hơn mà. Biện pháp chắc chắn quá chậm mà tớ không đợi được rồi. Vì sao? Lam Tử Tất cảm thấy Thẩm Mạn Lan giống như có chuyện gạt mình. Thẩm Mạn Lan nói vấn đề của Diệp Vân Tuấn cho cô. Lam Tử Tất cúi đầu trầm tư một lúc rồi nói. Tô Nam không chắc sao? Không biết, tớ còn chưa liên lạc với Tô Nam. Đợi giải quyết xong chuyện trước mắt, tớ sẽ liên lạc với anh ta. Đáy mắt của Thẩm Mạn Lan lộ ra, ánh mắt nhất định phải được. Lam Tử Tất đột nhiên cảm thấy Thẩm Mạn Lan thay đổi, trở nên kiên cường hơn, trở nên độc lập hơn. Cô ấy không biết chuyện này là tốt hay xấu, chỉ hy vọng sau này cuộc đời của Thẩm Mạn Lan có thể thuận lợi một chút, dù sao ông trời cũng làm cho cô ấy quá đau khổ rồi. Không phải nói đại nạn không chết tất sẽ được hạnh phúc sao? Thẩm Mạn Lan không ít lần đi tìm đường sống từ trong chỗ chết rồi, dù sao ông trời cũng nên thương cô một chút chứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 145 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.